Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, Đại Đạo Quân Cờ, Liên Phi tu luyện Thí Tiên Quyết, tăng thêm 6 đạo Thí Tiên Mâu nơi tay, không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả thực có long trời lở đất chi uy. 6 đạo tuyệt thế quang mang, tựa như tia chớp đánh phía cổ Nhật Nguyệt, một kích này quá đột ngột. Tại mọi người vội vàng đối phó vô thượng đại kiếp thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới Liên Phi lại đột nhiên xuất thủ đối phó cổ Nhật Nguyệt. Cần biết, nàng thế nhưng là phong đế cấp cường giả, tiên chủ nữ nhân, ai có thể tin tưởng, nàng sẽ đi ám toán một tên tiểu bối. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, cổ Nhật Nguyệt trên đỉnh đầu tán cây phát huy, khổng lồ thế giới chi lực bao phủ lại hắn, giúp hắn đỡ được công kích. Bất quá, không có gì sánh kịp lực trùng kích, vẫn là đem hắn cho đánh bay ra ngoài, thân thể rời đi ba thiên đằng phạm vi, mới ra ba thiên đằng phạm vi, thế giới thụ bên trên, một cỗ mênh mông uy lực trấn áp mà xuống, cho dù có thế giới thụ tán cây cũng vô pháp triệt tiêu cỗ lực lượng này. Cổ Nhật Nguyệt cả người nhất thời bị trấn áp lấy hướng xuống rơi mà đi. Liên Phi, ngươi làm cái gì, lúc này? Cổ tộc cường giả kịp phản ứng, giận tím mặt, nhưng là Liên Phi đã trước bọn hắn một bước, vượt lên trước rời đi ba thiên đàng, cũng đi theo đi xuống dưới. Ma tộc, chúng ta ước định tốt, lúc này còn chưa động thủ, chờ đến khi nào, Liên Phi để lại một câu nói. Thân hình biến mất, ma tộc, các ngươi thật to gan, cổ tộc cường giả tất cả đều ánh mắt băng lãnh. Tựa như Đao Kimani ma tộc tổ thiên đế bọn người. Biến sắc, vội vàng giải thích nói, chư vị, không muốn mắc lừa, đây là cái ly gián, hiện tại đại kiếp trước mắt, nếu là chúng ta trước đấu, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, lúc này, một đạo âm thanh lớn, cũng từ phía dưới vang vọng mà lên, tiếp tục đối phó đại kiếp, ta cùng ma thần đã kết minh, là đại tôn giả cổ tộc mọi người vẻ mặt chấn động. Đây là cổ tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có hắn mở miệng, những người khác tự nhiên không dám thất lễ. Ma thần cũng tới, ma tộc đông đảo cường giả, cũng là giật nảy cả mình. Tổ thiên đế tại tổ ma trong tộc, mặc dù địa vị đặc thù, bị xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng, nhưng trước mắt mà nói, hắn chỉ có thể coi là cái thái tử. Tổ ma tộc chân chính nắm giữ đại quyền người, chính là ma thần, đại tôn giả cùng ma thần. Đây là hai vị tuyệt đại cường giả, hơn xa phong đế cấp, đại tôn giả thể nội có thế giới thụ bản nguyên chi lực. Mượn nhờ cái này bản nguyên chi lực, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng tam thế huyền đế tương xứng. Mà ma thần cũng lai lịch không nhỏ, truyền thuyết hắn là lục đại tổ ma bên trong đó hai vị kết hợp về sau, sinh ra xuống tới thân nhi tử, trong cơ thể của hắn chảy xuôi hai tôn tổ ma chi huyết. Càng quan trọng hơn là, hắn từ tiểu thụ đến ác ma tổ thụ ôn dưỡng, ác ma tổ thụ tuy nói không bằng thế giới thụ, thế nhưng có thể so với tám thế nguyên đế, ma thần thực lực, không kém gì đại tôn giả, đã đại tôn giả cùng ma thần đạt thành chấm dứt minh. Nói rõ chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, lập tức. Cổ tộc cùng ma tộc không có lo nghĩ, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, bắt đầu đối kháng vô thượng đại kiếp. Hai tộc cường giả ở phía trên cùng vô thượng đại kiếp đánh lợi hại. Mà ở phía dưới, Liên Phi nương nương cũng chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Nàng vốn cho rằng đem cổ Nhật Nguyệt đánh xuống đến về sau. Ninh Giang xuất thủ, cướp đoạt hắn tán cây, cơ hồ là vạn vô nhất thất sự tình, lại không nghĩ rằng, đại tôn giả cùng ma thần liên thủ mà tới. Hai người đứng ở nơi đó. Khí thế cuồn cuộn mà đến, làm thiên địa biến sắc, pháp tắc gào thét, nghĩ không ra hai vị đã trong bóng tối kết minh, xem ra hai vị ý tứ, là muốn cùng tiên chủ là địch. Liên Phi âm thanh lạnh lùng nói, cùng tiên chủ là địch, chúng ta tự nhiên không dám, bất quá, tiên chủ thật sẽ quan tâm thế giới thụ đồ vật sao? Đại tôn giả cười lạnh, tiên chủ đã mưu đồ thượng tam thiên. Muốn thành thiên đế, như vậy những thứ kia, hắn nhất định sẽ không để ý. Luân hồi đại đế, Lăng Tiên nữ đế, bọn họ hai vị, nhưng cho tới bây giờ chưa có tới nơi này, ta nghĩ. Hai vị này thiên đế, lấy bọn hắn thủ đoạn, nhất định có thể biết thế giới thụ trên có cái gì. Đã bọn hắn không đến, nói rõ vật kia đối bọn hắn đến nói, vô dụng, đối bọn hắn vô dụng, đối tiên chủ, cũng đồng dạng vô dụng, nghe vậy, Liên Phi sắc mặt chìm xuống dưới. Đúng là như thế, tiên chủ càng quan tâm thượng tam thiên, hắn cùng Ninh Giang giao dịch, chính là để Ninh Giang đi thế giới thụ, mà hắn mưu đồ thượng tam thiên. Nói như vậy, hai vị đã đối với phía trên đồ vật, tình thế bắt buộc. Liên Phi lạnh lùng nói, không sai, đã chúng ta liên thủ, như vậy cái này đồ vật, chính là chúng ta, ai có thể cầm không đi. Liên Phi nương nương, người vẫn là mời trở về đi. Xem ở tiên chủ trên mặt mũi, ta sẽ không làm khó ngươi. Ma thần chắp hai tay sau lưng. Hắn người mặc khôi giáp màu đen, cái này khải giáp đem hắn che phủ phi thường chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi mắt, liền ngay cả ánh mắt của hắn, đều là một mảnh đen kịt. Ở trên người hắn, cuồn cuộn màu đen ma khí như vực sâu như biển, trong đó càng là ẩn ẩn xuất hiện hai tôn cao lớn tượng thần. Ma thần cùng đại tôn giả, đã các ngươi đều tới, như vậy ta cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, cũng vừa dễ dàng phát huy được tác dụng. Đúng lúc này, Ninh Giang bọn người đi ra. Ninh Giang, hai đại cường giả tuyệt đỉnh, thế mà đều biết Ninh Giang danh tự, một chút nhìn về phía hắn, ánh mắt của bọn hắn đáng sợ vô cùng, mang theo giống như núi uy áp, đổi thành người bình thường. Bị cái này hai đại cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm, sớm đã không chịu nổi, tâm linh đều muốn sụp đổ, nhưng là Ninh Giang phong khinh vân đạm, không thèm quan tâm. Ni tiểu tử, ngươi hẳn là nghĩ lấy sức một mình đối phó chúng ta. Ma thần thanh âm giống như là ma âm rót vào tai. Chỉ là nghe vào trong tai, trước mắt liền xuất hiện vô cùng vô tận huyễn tượng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ trầm luân trong đó, không cách nào tỉnh lại. Chút tiểu thủ đoạn này cũng đừng có lấy ra, đối ta không có tác dụng gì. Ninh Giang khoát khoát tay. Hắn ý chí kiên định, tâm linh viên mãn, cái gì huyễn tượng cũng khó khăn không ngừng hắn. Ta sức một mình, đích thật là không đối phó được các ngươi. Cho nên, vì lần này thế giới thụ chuyến đi, ta đặc địa chuẩn bị một món lễ lớn, nói. Hắn lấy ra một khối bàn cờ, trên bàn cờ, có từng khỏa đại đạo quân cờ, ngày xưa luân hồi đại đế tại đế cung lưu lại khối này bàn cờ. Bao nhiêu đại đế đi vào, cùng hắn luận đạo, cuối cùng lại thua trận, lưu lại cái này từng khỏa đại đạo quân cờ. Mỗi một con cờ, đều là một loại đại đạo chi lực, không tốt, đừng để hắn thôi động vật này, ma thần biến sắc. Cái này một cỗ đại đạo chi lực. Làm hắn cảm nhận được uy hiếp, trễ, lần này, Ninh Giang không chút do dự, phất ống tay áo một cái, đem tất cả quân cờ đen trắng toàn bộ ném ra ngoài. Lập tức, một cỗ khác biệt đại đạo chi lực khôi phục, từng tôn đại đế thân ảnh hiển hóa, hơn 30 khỏa đại đạo quân cờ, đại biểu hơn 30 vị đại đế. Đương nhiên, những này đại đạo quân cờ, uy lực có hạn. Dù sao chỉ là đại đế lưu lại một phần lực lượng mà thôi. Không cách nào cùng thời kỳ toàn thịnh sánh vai. Hơn 30 khỏa đại đạo quân cờ, tương đương với hơn 30 tôn phòng đế cấp cường giả. Cái này hơn 30 tôn phòng đế cấp cường giả đồng loạt ra tay. Vì thế ngập trời, cho dù ma thần cùng đại tôn giả dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, đều bị áp chế tại hạ gió. Hết chương.